Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 955. Conan giận dữ và xấu hổ muốn chết. Uy, là Conan phụ thân sao? Là, ta là Conan phụ thân Edogawa Yoshihisa. Một cái xa lạ giọng nam âm thanh từ trong điện thoại. Truyền tới, cũng truyền vào trong tai mọi người. Kudo Yusaku cũng không có sử dụng chính mình âm thanh. Có một cái sẽ dịch dung thuật lão bà. Hắn học tập hai chiêu biến âm cũng là rất bình thường. Rất xin lỗi, bởi vì chúng ta công tác quá bận. Đối với Conan quản giáo sơ sẩy, chúng ta hiện tại ở nước Mỹ, cũng lâm thời đuổi không trở lại. Chuyện này là Conan không đúng, nhưng hắn vẫn là một đứa bé. Chỉ có thể do chúng ta làm cha mẹ thế hắn mang qua. Chấm ngoặc kép, nhưng trừ những này ở ngoài, nên có trừng phạt vẫn là nhất định phải có. Đứa nhỏ này vẫn rất thông minh, thế nhưng không thế nào nghe lời. Đi theo Mori tiên sinh bên người tuy rằng từng trải qua không ít vụ án giết người, thế nhưng trong lòng không có sợ hãi. Hiểu ra đến chuyện như vậy liền theo bản năng mô phỏng theo chính mình hiểu biết người hành vi. Phương pháp, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới chính mình là một đứa bé sẽ gặp đến nguy hiểm. Tuy rằng chuyện như vậy Mori tiên sinh cùng Fumio cũng đề cập tới, nhưng hắn đến cùng không phải cha mẹ ruột. Giáo dục Conan cũng có chút bận tâm, mà chúng ta lại cách xa ở nước Mỹ, ngoài tầm tay với, chỉ có thể phiền phức ngài cùng Mori tiên sinh nhiều giáo dục hắn. Đến nhường hắn cố gắng nhớ lâu một chút mới được. Chấm ngoặc kép, Edogawa Fumio là Kudo Yukiko dùng qua thân phận. Mori Kogoro cũng xác thực định kỳ sẽ cùng Edogawa Fumio có một ít giao lưu. Dù sao một đứa bé sống nhờ ở trong nhà người khác, còn thanh toán đắt đỏ dừng chân phí, nói thế nào cũng đến định kỳ báo cáo tình huống mới được. Mori Kogoro không nói gì. Hắn như thế đều là cùng cái kia lưu lại điện thoại Edogawa Fumio liên hệ. Đúng là lần đầu tiên nghe được cái này Edogawa Yoshihisa âm thanh. Có một câu nói như vậy, ở hắn giáo dục Conan lên, càng là không cần có điều kiêng kỵ gì. Nghĩ, hắn bám vào Conan lỗ tai ngắt một vòng. Tiểu tử này thực sự là quá mức làm can. Hơn nữa đến chết không đổi. Masumi Sera nghe thanh âm trong điện thoại, cúi đầu trầm tư. Đầu bên kia điện thoại người đúng là Conan cha mẹ sao? Edogawa Yoshihisa là ngụy trang giả thân phận sao? Mẫu thân ngụy trang thân phận tên là Edogawa Fumio. Không có quản Masumi Sera. Kamikawa San hai tay vòng ngực đứng ở một bên, mặt không hề cảm xúc nhìn Conan tiếp thu Mori Kogoro trả đáp. Conan rủ đầu, trên trán sợi tóc che kín vẻ mặt hắn. Hắn không có phản kháng, cũng không có la đau. Không cần nhìn Kamikawa San liền biết, bị ngăn trở Conan mặt, nhất định là hối hận, khổ sở, bi thương. Đối với Conan ra hòa tới nói, trên thân thể cảm giác đau là sẽ không để cho hắn giải trí nhớ. Muốn cho hắn giải trí nhớ, chỉ có công tâm, mà có thể đối với hắn công tâm. Chỉ có Ran, không cần lời nói, không cần quở trách, chỉ cần cái kia thất vọng ánh mắt cùng với hạ xuống nước mắt. Liền đủ khiến hắn thống khổ nhường hắn nghĩ lại. Kamikawa San thoải mái rất nhiều, nhưng như thế vẫn chưa đủ hả giận. Có người nói Conan đã bị đánh hai lần cái mông, liền một lần hắn làm sao cũng đến tận mắt đến mới được. Kudo Yusaku đã nói đến mức này, Megiwa cảnh sát cũng không có cái gì có thể nói. Đối phương thái độ rất rõ ràng, muốn cho tiểu tử này một cái khắc sâu ấn tượng giáo huấn mới được. Hắn nghĩ như thế, sau đó một giây sau, liền thấy Mori Kogoro đem Conan xách tới trên bàn. Đã giáo dục qua hai lần, Mori Kogoro đối với đánh đòn loại hành vi này đã phi thường thuận buồm xuôi gió. Bởi vì có người ngoài ở, lần này hắn không có thoát quần của hắn, vẫn là trực tiếp rút ra dây lưng. Kamikawa San rất nhiệt tình tiến lên đem dãy giụa Conan nhấn ở. Bị nhấn ở Conan giờ khắc này giận dữ và xấu hổ muốn chết. Hắn đã ý thức được sai lầm, Ngay ở trước mặt biết thân phận của hắn, Kamikawa-san bị đánh đòn. Hắn Kudo Shinichi có còn nên sống? Chỉ có thể làm thành nơi này biết thân phận của hắn người không nhiều. Bằng không hắn phỏng chừng muốn đào hố đem mình chôn lên. Chỉ chốc lát sau, ở Megiwa cảnh sát ánh mắt chứng kiến dưới, phòng họp truyền đến tiểu hài tử tiếng kêu thảm thiết. Rời đi đồn cảnh sát, Kamikawa-san cả người tinh thần thoải mái. Không có cái gì có thể so sánh gọi giáo dục một trận hùng hài tử càng có thể hả giận. Một bên Sonoko cảm thấy Conan thảm đồng thời, lại có cảm thấy có chút buồn cười. Mori Kogoro nhưng là một điểm đều không có lưu tình. Đánh Conan oa oa gọi, nguyên bản có chút thương cảm Ran, đều bị Conan tiếng cười kia nhịn không được chọc phát cười. Nhìn thấy Ran cười, Conan trái lại gọi càng hăng say. Không biết Ran bọn họ còn muốn chờ tới khi nào? Chấm ngoặc kép, Sonoko thở dài. Bọn họ là trước tiên đi ra. Ran đám người hiện tại còn ở trong phòng họp. Các loại Yumi cảnh sát tới rồi. Kamikawa-san trước kia ở lại nơi đó chỉ là vì hả giận mà thôi. Hiện tại khí cũng ra. Liền cùng Sonoko đi ra. Không như vậy nhanh đây. Conan mặc dù là tiểu hài tử, không có cách nào do cảnh sát tiến hành trừng phạt, nhưng trên đầu môi thuyết giáo ắt không thể thiếu. Còn có gợi ra tai nạn giao thông phạt tiền. Chấm ngoặc kép, nhiều chuyện như vậy tính được. Không tới trời tối, bọn họ là không thể rời đi. Hắn sở dĩ hiện tại đi, chủ yếu vẫn có những chuyện khác. Cái này đánh lén án liên quan đến FBI, còn liên quan đến nước Mỹ trước hải quân. Liên lụy đến quá nhiều thế lực, rất tất yếu thông báo Amuro Turu một tiếng. Cùng với các loại Yuya Kazami biết được tin tức sau khi nói cho hắn. Còn không bằng hắn người trong cuộc này trực tiếp đi tìm. Thuận tiện thương lượng một chút đối với bọn họ thái độ. Dù sao, Amuro Turu đối với những này ở chính mình quốc thổ lên khuấy gió nổi mưa nước Mỹ người là căm ghét. Vô cùng, ta trước tiên đưa ngươi về nhà đi. Bất kể nói thế nào, vẫn phải là trước tiên đem Sonoko cho đưa về nhà đi. Sonoko gật gù, ngồi trên sau xe gắn máy tòa. Xảy ra chuyện như vậy, nàng cũng không cái gì tâm tình chơi. Xe gắn máy vững vàng chạy ở trên xe hơi. Sonoko ôm Kamikawa-san eo. Tiếng nói chuyện từ đầu khôi bên trong truyền đến. Có chút dầu dĩ. Ai, thực sự là thỉnh thoảng liền muốn ra cái gì sự kiện. Chơi cũng không thể chơi vui vui. Chấm ngoặc kép. Hiếm thấy mang theo mọi người cùng nhau tham quan chính mình Suzuki tháp. Này lại gặp phải sự kiện. Thực sự là ảnh hưởng tâm tình a. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Ai biết sẽ có một cái xạ thủ vẫn nhắm ngay tháp ngắm cảnh đây. Kamikawa-san âm thanh theo gió thổi tiến vào Sonoko trong lỗ tai. Ngắm phong cảnh nhìn ra cẩn thận mà. Bị ảnh hưởng, Kamikawa-san cũng là có chút khó chịu. Vậy liền coi là, cũng không phải đại sự gì. Nhưng đối với Conan nổ súng hành động này, hắn vẫn là rất khó chịu. Mặc dù nói là Conan chính mình tìm đường chết đuổi theo như thế một cái cùng hung cực ác tên vô lại. Nhưng đối với một đứa bé ra tay cũng xác thực rất không phẩm. Các loại có cơ hội, hắn đúng là phải cố gắng giáo dục một hồi đối phương. Cái gì gọi là chân chính xạ thủ, không thể không nói. Kamikawa-san cảm thấy tay súng bắn tỉa này không quá hành. Đánh lén chú ý một đòn tức bên trong. Lập tức rút đi. Có lẽ ở điều tra tình báo cùng rình giết mục tiêu phương diện tay súng bắn tỉa này không có vấn đề. Gì, nhưng này rút đi hiệu suất là thật sự hạ thấp. Hắn lại có thể bị từ 600 mét ở ngoài Suzuki tháp bên trên xuống tới. Ở trong thành phố vượt qua tầng tầng chướng ngại. Cưỡi ván trượt Conan cho đuổi theo. Thế này sao lại là ở rút đi? Đây là ở tản bộ đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.